Chương 3. 280 hố chết đạo sư không đền mạng. Mắt thấy Chu đạo sư tốc độ càng lúc càng nhanh, một chốc liền biến mất ở dưới bóng đêm, tiểu mập mạp không khỏi phun cười. Đây chính là chính ngài không theo chúng ta đi, lúc này thuyền này thể đã trong sóng gió chậm rãi chìm xuống dưới. Mấy người đều vọt giữa không trung, từng người ở xung quanh người vải xuống một đạo phòng ngự che đậy, dùng để che đậy mưa như chút nước. Tiêu Mục quay đầu nhìn một cái vỡ vụn thuyền, có chút nhíu nhíu mày, đột nhiên hỏi, có thể thấy cái kia họ Trương bên ta mới tận lực nhìn, Vệ Vu đạo sư Phi Thiên Ngô công lên, cũng không có Trương Vô Đan cùng Sắt Phong hai người. Thích Huyên Huyên nhíu nhíu mày, no y nếu nói Trương Vô Đan này phế người đã táng thân bong bóng cá, nay còn có mấy phần khả năng. Nhưng Sắt Phong lại chỉ là một chút bị thương ngoài ra, nuôi tầm vài ngày liền hoàn toàn có thế tốt, hắn một cái huyền sư còn có thể chạy không thoát thâm nước hoang tàu. Kiều Mộc Thu tầm mắt lại, nhấc tay khẽ vây, đám người chỉ thấy một đầu to lớn ba tầng lầu thuyền phảng phất từ thiên ngoại bay vào trong nước biển, theo gió vượt sóng. Vào nước sau rầm rầm khuấy động lên từng đạo to lớn bọt nước. Đám người vui vẻ không được, rốt cục không cần tại trong cuồng phong bạo vũ ăn phong đại gia có thuyền á tiểu mập mạp đặc biệt tâm tình vui sướng không được. Có thuyền thay đi bộ về sau, chính mình cũng không cần một mặt khổ bức bay, còn tự nhiên kiếm được tiểu kiều một viên phi hành đan. Tiểu một mấy người leo lên thuyền về sau, chỉ nghe Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp, mã tháp mấy người ngay cả phát ra tiếng thán phục. Lúc này ngay cả luôn luôn ổn trọng Đoan Mục Thanh, trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Hoa Đào nhịn không được gọi nói, thuyền này cu nở dê quá xa hoa tinh xảo đi, thật không nghĩ tới, một người chưa từng gặp mặt lão đầu nhi có thế như thế hào phóng đưa cho Kiều Kiều, rộng như vậy xa hoa thuyền lớn. Mã Tháp cảm khái một tiếng, ta thế nào liền không gặp được chuyện tốt như vậy. Kiều Mộc liếc mắt nhìn hắn, còn không mau đi chọn gian phòng a a a a, ta trước tuyển Thích Huyên Huyên nhảy nhót hướng khoang tàu phương hướng chạy tới. Người có thể đi lầu ba. Kiều Mộc kêu một tiếng. Hoa Thích Huyên Huyên reo hò một tiếng, giơ lên tay nhỏ gọi nói, ta ở Kiều Kiều sát vách. Vậy chúng ta liền ở lầu 2 đi. Đã hai nữ hài nhi ở tại lầu 3, kia để cho tiện lý do, Đoan Mục Thanh chờ nam tử liền đi lầu 2. Một người một gian phòng về sau, tiểu mập mạp sợ hai thán phục phát hiện, này tầng 2 còn trống không không ít bố trí lộng lẫy tinh mỹ gian phòng. Đây thật là một chiếc bề ngoài nhìn qua thường thường phổ thông. Bên trong lại có khắc cản khôn thuyền lớn á, trên thuyền đây đều là cơ quan nhân á, ông trời của ta, quả thực siêu đại thủ bút, dùng nhiều như vậy cơ quan nhân cầm lái, đưa trà đưa nước ảo lư cho không nhìn một chút, từ trước mặt hắn đi qua báo tuyết. Hắn cảm giác kia con báo liếc nhìn ánh mắt của hắn, có điểm giống là đang nhìn đồ nhà quê ánh mắt. Kiểu một hơi lườm bọn hắn, mỏ mẫm kích động cái gì á, đều không buồn ngủ sáng sớm ngày mai sớm một chút lên. Chờ một chút, tiểu mập mạp chợt quát to một tiếng. Ta như thế nào một chút sóc này cảm giác đều không cảm giác được rồi. Đoan Mục Thanh liếc hắn một cái, một mặt bất đắc dĩ nói nói, đây là Xích Tiêu Thương Lãng, cũng không phải phổ thông cái gì thuyền. Bình ổn là bình thường. Hoa rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Thích Huyên Huyên còn lấy một tiếng reo hò, làm về phòng trước. Không qua phiến dây, lại kéo cửa ra đến, nhô ra cái đầu nhỏ, cười hì hì hỏi nói, ta muốn tắm rửa nước phân phó cơ quan nhân là được rồi. Đoàn người này, kia là có khác với cái khác tại sóng gió xuống dây rủa người khổ bức, từng cái ngủ đến sáng sớm đứng dậy, tinh thần phân chấn mở cửa phòng.